Tôi sống cùng với Hot Fay. Chương 5, cuộc gọi, định mệnh. Gocchuyenaudio.com. Tại bệnh viện sau khi bị bắt cóc đến bệnh viện và băng bó kỹ lưỡng, Khánh cùng Lam cầm theo một bịch thuốc đi về. Đương nhiên, tiền là Lam trả vì cô gây ra mà, ba. Hai người đang trên đường đi bộ về quán. Lam nhẹ nhàng nói, xin lỗi, tay anh còn đau không? Bà chẳng như cô cũng biết quan tâm đến người khác à hát. Khánh giọng nghịch ngợm chọc ghẹo Lam. Đương nhiên là biết rồi. Lam tức giận nhìn thẳng vào mặt anh rồi hét toáng lên. Nếu không phải tay anh như vậy tôi sẽ đánh anh một trận như từ. Cô nắm tay thành nắm đánh, ngậm ngùi nghĩ bụng. Khánh thấy cô đang tức tay lại vo thành nắm đấm thế kia anh. Phán, thêm một câu chăm chọt nữa. Sao, muốn đánh tôi nữa à hát. Cô đang sôi máu lên, nhưng cố kìm nén lại, rồi cô thả lỏng tay ra nở nụ cười gượng gạo nói. À hát, đâu có gì đâu nà, tôi đâu có muốn đánh anh đâu, áo anh dính gì kia, cô chạy ra đứng trước mặt anh, cô nhắm ngay vai. Trái của cô nói rồi vừa lấy tay phủi phủi xong cô dùng ngón cái ấn mạnh vào vai anh. A-S-S-S, tiếng la thất thanh của chàng trai tội nghiệp vào giữa đường thế này. Anh liền lấy tay vịn ngay chỗ vừa bị. Ấn, mặt ngậm ngùi với, điệu bộ làm Lam không thể nào nhịn được cười. Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi chạy ngang qua như bao chiếc xe khác. Ngoài đường, nhưng đặc biệt ở đây chủ nhân chiếc xe đó là bà Trương. Mẹ của Khánh, thấy Lam và Khánh vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Bà thấy, an tâm phần nào, trong đầu bà như đang suy tính gì đó. Thế là cả hai không hay biết gì và vui vẻ trở về quán, nhưng vì tay. Khánh bị thương nên anh đến lấy đồ xong cũng về nhà. Lam thì ở lại làm, tiếp đến tối, tối, Lam mệt mỏi đi về nhà như mọi hôm, về đến nhà cô đã thấy ba mẹ ngồi ở phòng khách đợi mình. Cô ngồi vào bàn với bầu không khí căng thẳng, rồi ba cô nói, con nên thôi việc làm hiện tại của con đi, ba có một công việc khác cho con rồi. Tại sao, việc gì thế ba, cô hơi ngạc nhiên với yêu cầu này của ba, và cô cũng thắc mắc với cái yêu cầu này, cô đang làm việc bình thường. Sao lại bắt cô nghỉ chứ? Con sẽ phải làm những việc mà bà Trương yêu cầu. Sau khi nghe câu nói của ba cô vô cùng ngạc nhiên, mắc mớ gì cô phải làm việc bà ta yêu. Cầu chứ, nhưng, tại sao, không sao đâu con, bà Trương nói sẽ không bắt con làm những chuyện phạm pháp hay tồi tệ gì đâu. Thấy cô bất an, mẹ cô ngồi cạnh vuốt ve cô. Rồi dịu dàng bảo cô, sao con phải nghe lời bà ta chứ? Cô cảm thấy mình như con rối bị sai khiến, cô bắt đầu cảm thấy ấm ức. Họ hứa sẽ trả một số tiền lớn, số tiền này đủ lo tiền học cho con cả một năm nếu con làm trong 3 tháng, và con cũng sẽ có nhiều thời gian để chuyên tâm học hành. Ba cô đan hai tay mình, đặt khuỷu tay lên bàn cầm, dựa vào đôi bàn tay với dáng suy tư, thế giờ con phải làm gì? Một lát nữa bà Trương sẽ điện cho con bắt đầu làm từ ngày mai. Công việc thì ba mẹ vẫn chưa biết cụ thể, bà Trương sẽ báo sau. Cuộc đối thoại giữa hai bố con đang tiếp tục thì. Reng, reng, đúng, như ba cô nói chuông điện thoại cô reo lên, trên màn hình xuất hiện dãy. Số lạ, cô liền nhấc máy, alo, chắc cô đây là cô Trương. Vâng ạ, nói đến đây cô liếc mắt nhìn sang ba mẹ mình rồi đứng dậy chào hỏi lễ phép rồi cô chạy lên phòng. Sao ba mẹ con không được biết về công việc của con ạ? Vì ba mẹ con sẽ lo lắng, có thể họ sẽ không cho con làm con việc này. Dạ, vâng, cô có chút ngập ngừng hơi lo lắng, con chắc biết Trương Vĩnh Khánh chứ. Gocchuyenaudio.com, nghe đến đây thôi làm cũng biết cô Trương đây có mối quan hệ như thế nào với tên kia rồi. Vâng con biết, còn là một cô bé thông minh chắc con cũng đoán ra mối quan hệ giữa cô và Khánh rồi nhỉ. Cô có chuyện muốn nhờ con, đó là, Lam nghe rất rõ từng câu từng chữ những gì bà Trương nói, cô hét toáng vào điện thoại. Mố, cái gì, không đời nào, đến đây cô đột nhiên dừng lại vì sợ, ba mẹ nghe thấy cô liền vặn, volume, cái miệng mình lại rồi nói khẽ. Chấm, một, sao cô không đi nhờ bạn bè nào của anh ta giúp ấy? Con lại là, con gái còn, ở chung một nhà, không được, không được. Hai, anh ta lớn rồi, cô không nên lo quá. Không biết từ khi nào Lam lại nói theo cách, liệt, kê, như Khánh, Mun, chắc vụ bữa hôm. Một, gia đình có cần giữ bí mật chuyện nó dọn ra ngoài và không đồng ý góp sức cho. CTI, nếu bạn bè nó biết thì chuyện này sẽ lan ra nhanh hơn và sớm lọt vào tay báo chí. Hai, nói là giúp việc cho nó nhưng thật ra là theo dõi nó cần phải dùng chính năng lực mình để đem về số tiền mà bà nó yêu. Cầu ông Trương muốn đảm bảo rằng nó sẽ không gian lận, hay gì khác, con không còn lựa chọn khác đâu. Cô Trương cũng chơi trò, liệt kê, để, đối đáp lại Lam, chị Lam nhà ta nghe đến đây thôi đã muốn toát mồ hôi hộp, đúng là không thể đấu khẩu với bà Trương. Chép 6 tôi phải. Giả trai, ư tuần sau mới có nhé, ba cách chương.